cho nên có lúc nếu tính khí của cậu ấy có nóng nảy một chút, cũng chỉ là cách bày tỏ chưa đúng. Em nói xem, có phải vậy không? Vâng, em hiểu mà. Trần Chi Chi biết Lão Vương đang khuyên giải mình. Thật ra thì hôm nay cô cảm thấy giữa cô và Chu Đông chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật sự Chu Đông cũng đã hỏi cô, nhưng bây giờ anh lại uống nhiều đến như vậy, làm cho Lão Vương phải gọi điện thoại tới thế này. Có thể là anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi chăng? Một ý nghĩ chợt đến. Để em đi đón Chu Đông trở về nhà nhé. Đã muộn thế này, em đi liệu có tiện không? Hay là để cho, Trần Chi Chi nghiêng người ra cạnh giường nhìn đồng hồ trên bàn của nữ sinh ở giường đối diện. Trả lời, không sao đâu, hiện tại mới 10 giờ 18 phút, em sẽ đến đó rất nhanh thôi. Tốt lắm, Lão Vương vui mừng khôn xiết, anh sẽ nói với Chu Đông, sẽ bảo cậu ấy chờ em đến. Vâng, Trần Chi Chi cúp điện thoại, bỏ xuống giường đi giày. Dù sao cô cũng chưa cởi quần áo. Với tay cầm túi, vội vã chải qua đầu tóc rồi đi ra cửa. Đến KTV, cô thấy Chu Đông đang siêu vẹo tựa vào trên ghế salon trong phòng bao nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay chính giữa mặt bàn trà bằng thủy tinh xếp đến hơn 20 chai bia. Có chai còn chưa mở, có chai đã trống không? Không khí trong phòng khắp nơi đều là mùi bia rượu. Cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rồi. Ánh đèn màu lam xoay vòng chiếu lên vách tường chạm trổ hoa văn trắng tuyền. Trên màn hình KTV khổng lồ ngập tràn sắc trắng nhờ nhờ kia là bài hát mà Phương Ca đã chọn. Lúc này Phương Ca đang nhảy ở trên ghế salon, vươn cổ ra gào đến khàn giọng. Trần Chi Chi đi tới nhìn Chu Đông một chút, sờ sờ vào gương mặt của anh, hơi cúi người xuống hỏi một câu. Anh đỡ hơn chưa? Giọng cô mềm mỏng, khẽ khàng vang lên trong căn phòng bao bốn mặt được bố trí cách âm nghe có vẻ đặc biệt yếu ớt. Vậy mà Chu Đông lại phản ứng với một tiếng gọi này. Bất giác đưa tay lên nắm được cổ tay của cô, cặp mắt không hề mở ra, kêu một tiếng, Chi Chi. Trần Chi Chi ngưng mắt nhìn anh im lặng không nói gì. Sau đó quay đầu nói với Lão Vương, em đưa anh ấy về đây. Ừ, Lão Vương trả lời. Nhớ nhất định phải nhắc nhở cậu ta sáng sớm ngày mai đúng 8 giờ phải đến chỗ giáo sư Phương đấy. Còn nữa, bảo cậu ấy nhớ mang cả USB đã lưu bản thiết kế hệ thống thông tin công ty đi nhé. Vâng, em nhớ rồi. Trần Chi Chi khoác tay Chu Đông lên trên vai mình, dìu ra cửa. Quả thật, Chu Đông đã uống quá say, không còn chút tỉnh táo, hai gò má đỏ rực. Đây là lần đầu tiên Trần Chi Chi thấy anh uống đến lợi hại như vậy. Đi cũng không nổi nữa. Cả người đè lên trên người cô. Rốt cục, vất vả lắm cô mới đỡ anh đến được lầu dưới ký túc xá nam sinh. Lại bị bác bảo vệ của ký túc xá nam sinh ngăn lại. Bạn học này, đã muộn rồi, bây giờ là thời gian các bạn nam đang tắm rửa. Nữ sinh không thể tùy ý vào trong phòng ngủ của nam sinh được đâu. Anh ấy uống say, cháu chỉ đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi thôi mà. Trần Chi Chi phải vất vả giải thích rất lâu bác bảo vệ mới cho đi. Nhưng chưa xong, cô còn phải lấy thẻ sinh viên ra làm chứng. Sau đó ghi tên và lớp học của mình vào sổ. Trần Chi Chi vừa bị Chu Đông đã say khướt dựa vào. Lại vừa còn phải móc thẻ học sinh trong túi ra. Vừa viết, thực sự rất vất vả. May mà phòng của Chu Đông ở tại lầu 2, rất gần, Trần Chi Chi mới không ngại phiền đưa anh lên thẳng cửa phòng ký túc xá của nam sinh. Cuối cùng, sau khi nâng anh lên ngồi vào ghế, Trần Chi Chi mới thở phào một hơi, mệt đến mức ngồi thở dốc thật lâu, mới đến máy nước uống bên cạnh lấy chén nước, anh uống nước nhé, có lẽ do vừa rồi phải đi một đoạn đường với nhiệt độ ban đêm rét lạnh. Nên lúc này tình trạng của Chu Đông dường như đã tốt hơn nhiều. Anh đã có thể ngẩng đầu lên tự day day huyệt thái dương của mình. Cách chương.